Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 392, cường giả tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm châu thế giới hết thảy cường giả toàn bộ đều là có lý do. Tất cả mọi người quật khởi quỹ tích cơ hồ đều có thể đủ tìm được. Nhưng này Tây Thánh Sa Châu Tiểu Tây Thiên cùng Phật Di Lặc nhưng thật giống như là theo trong khe đá mặt bỗng xuất hiện đồng dạng. Vậy mà dùng lực lượng một người làm cho cả Phật môn biến thiên. Thực lực này đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lý Huyền Tông lại là vuốt vuốt đầu. Phật Di Lặc cái tên này, hắn làm sao cũng cảm thấy hết sức quen tai đâu. Huyền Cơ chân nhân cau mày nói. Sự tình phiền toái, như thế một vị cường giả là từ đâu xuất hiện? Đồng thời hư diễn đại sư người cũng đã biết, Tây Thánh Sa Châu có hay không xuất hiện qua hắc triều. Hư diễn thở dài nói, xuất hiện qua, đồng thời liền là tại Tiểu Tây Thiên vị trí xuất hiện. Chỉ bất quá bây giờ Tiểu Tây Thiên chiếm cứ nơi đó. Bần tăng cũng không biết hắc triều đến tột cùng như thế nào. Lý Huyền Tông cũng là khe khẽ lắc đầu. Vấn đề này có vẻ như thật lớn rồi. Bọn hắn mong muốn triệt để phong cấm hắc triều nhất định phải năm châu thế giới cường giả đồng tâm hiệp lực. Đồng thời đem hắc triều giam giữ. Bằng không ngăn chặn bốn cái lại lọt mất một cái. Cái kia lọt mất một cái kia tất sẽ triệt để mở rộng. Nắm hắn bốn cái khác địa phương hắc triều áp lực tập hợp hợp lại cùng nhau. Như thế bọn hắn đoán chừng cũng không có cơ hội nữa phong cấm hắc triều. Nguyên bản tập hợp năm châu thế giới cường giả liền là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Bất quá bây giờ xem ra, chuyện phiền phức lại là còn tại đằng sau. Huyền Cơ chân nhân hít sâu một hơi. Đối Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Lý Tiểu Hữu, trước mắt Phật môn kinh biến. Hắc triều lại không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Có thể nói là nhà rột còn gặp mưa. Nhưng có một số việc lại là không thể không giải quyết. Cho nên ta hy vọng Lý Tiểu Hữu ngươi có thể thuyết phục Bàn Sơn Yêu Thánh, Man tộc lão tổ, Phúc Hải Yêu Thánh còn có Bắc Minh Vương, tập hợp mặt khác bốn châu cường giả, chung nhau chinh phạt Tiểu Tây Thiên, triệt để cấm tiệt hắc triều. Quảng cáo, Lý Huyền Tông trầm giọng nói, ta tận lực đi thuyết phục, chỉ bất quá đám bọn hắn có nguyện ý hay không ra tay. Không phải ta có khả năng quyết định. Coi như không có có Huyền Cơ chân nhân mở miệng, Lý Huyền Tông cũng là sẽ nghĩ đối sách động thủ. Cái kia Tiểu Tây Thiên Phật Di Lặc thân phận quỷ bí, thực lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất là hắn dã tâm đơn giản lớn không còn giới hạn. Vậy mà mong muốn hội tụ toàn bộ năm châu thế giới lực lượng tới cung cấp nuôi dưỡng hắn Tiểu Tây Thiên. Cứ tiếp như thế, toàn bộ năm châu thế giới tài nguyên đều sẽ bị rút sạch. Cho nên này Phật Di Lặc nhất định phải mau sớm giải quyết mới được. Nhường Huyền Cơ chân nhân mang theo hư diễn đi dưỡng thương. Lý Huyền Tông trực tiếp đi tới mặt khác ba châu chỗ tự mình gặp mặt rất nhiều cường giả. Nói ra Tây Thánh Sa Châu kinh biến sự tình. Phúc Hải Yêu Thánh cái thứ nhất đồng ý. Đồng thời cũng nguyện ý mang theo toàn bộ Đông Hải tinh nhuệ đi tới Tây Thánh Sa Châu bình định Tiểu Tây Thiên. Bàn Sơn Yêu Thánh còn có Man tộc lão tổ nghe được tin tức sau cũng là như thế. Nam vực Hỏa Châu chi loạn về sau, Bàn Sơn Yêu Thánh cùng Man tộc lão tổ đều đèn đã cạn dầu. Hai bên cũng chỉ còn lại có một hơi tại. Đối với bọn hắn tới nói, đời này có thể phong cấm hắc triều cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Chỉ có thể nắm phiền toái lưu cho đời sau. Nhưng bây giờ Lý Huyền Tông nếu tìm được triệt để phong cấm hắc triều biện pháp, bọn hắn cũng không để ý xuất ra chính mình cuối cùng một tia sinh cơ bác một thoáng. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói, đời này cũng sớm đã sống đủ vốn, mà Bắc Minh Vương cũng là như thế. Hắn mặc dù còn chưa tới giàu hết đèn tắt cảnh giới, bất quá mong muốn bằng vào tự thân lực lượng phong cấm hắc triều cũng là không thể nào. Hiện tại đã có như thế cái biện pháp giải quyết, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Kết quả là sau một tháng, Đông Hành Linh Châu, Bắc Cực Hàn Châu, Nam Vực Hỏa Châu chờ cường giả cùng nhau tụ tập Tiên Đế Nội Thành. Thấy Tiên Đế Nội Thành người tu hành run sợ không thôi. Mặc dù nói chung Nguyên Thần Châu chính là năm châu hạch tâm của thế giới. Nhưng khi nào xuất hiện qua nhiều như vậy cường giả, Mọi người dĩ nhiên không biết nhiều cường giả như vậy hội tụ Tiên Đế Thành là vì cái gì. Bất quá tại bọn hắn nghĩ đến, chẳng lẽ là Chí Tôn Tiên Triều Cơ Gia làm thật có lấy Trung Hưng chi thế, cho nên dẫn tới nhiều cường giả như vậy triều bái. Chỉ bất quá lúc này rất nhiều tu sĩ trong mắt Phục Hưng chi chủ Cơ Hoành Liệt lại là tại khách mời lấy gã sai vặt, làm một loại cường giả bưng trà đổ nước. Ở đây nhiều cường giả như vậy, thực lực yếu nhất cũng có hợp đạo 4 lần 5 lần tả hữu tu vi. Thuộc về dậm chân một cái một châu chỗ đều có thể run rẩy cái chủng loại kia. Cơ Hoành Liệt chỗ nào dám ở chỗ này xung cái gì thái tử. Trên thực tế nếu không phải Lý Huyền Tông nói Chí Tôn Tiên Triều cũng cần phải có người biết việc này. Thậm chí Cơ Hoành Liệt liền tư cách tham dự đều không có. Chờ đến hư diễn lại một lần nữa nắm Phật Môn Kinh biến sự tình nói cho mọi người nghe xong, mọi người ở đây lập tức lại là một mảnh kinh hãi. Sau đó liền trở nên trầm mặc. Lý Huyền Tông đầu tiên mở miệng đánh vỡ yên lặng. Chư vị, trước mắt cái kia tiểu Tây Thiên Phật Di Lặc lai lịch cổ quái tà dị, đồng thời còn dã tâm bừng bừng, đã đem Đông Hành Linh Châu quấy chính là rối loạn, cho nên việc này nhất định phải mau sớm giải quyết mới được. Huyền Cơ chân nhân cùng ta ý tứ đều là muốn tổ kiến năm châu thế giới liên quân, cùng một chỗ tiến công Tây Thánh Sa Châu, dẹp yên cái kia tiểu Tây Thiên, cuối cùng nhất cử phong cấm hắc triều. Không biết chư vị thấy thế nào? Lý Huyền Tông vừa dứt lời, Ngao Tranh liền vung tay lên, trầm giọng nói, ta Đông Hải Bách Tộc không có ý kiến. Chỉ cần có thể phong cấm hắc triều, đừng nói là cái gì tiểu Tây Thiên, coi như là tiên giới trong truyền thuyết Tây Thiên Đại Lôi Âm tự tới, cũng là giết không tha. Đông Hải Bách Tộc vì chống lại hắc triều chết người đã đủ nhiều, Ngao Tranh cũng là đợi không được thời gian dài như vậy. Bàn Sơn Yêu Thánh cũng là cười nhạt một tiếng, lão hủ ta cũng sớm đã là hẳn là đi chết người. Bây giờ có thể trước khi chết vì ta Nam Vực Hỏa Châu giải quyết một nan đề, cũng là xem như chết có ý nghĩa. Một bên Man Tộc lão tổ lúc này biến hóa thành người thường như vậy cao lớn, nghe vậy hắn chẳng qua là thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra đối kia cái gì Phật Di là cảm thấy rất hứng thú. Quảng cáo, đối phương có thể giết long thụ, chẳng lẽ là đã đạt đến hợp đạo 9 lần cảnh giới cực hạn? Bắc Minh Vương lắc lắc đầu nói, hẳn là cũng không là, đối phương chỗ đi cùng chúng ta hẳn là cũng không là cùng một cái tu hành con đường. Nhưng hắn lại là danh xưng mình đã được Phật Đà chính quả. Tại hạ đảo rất là hiếu kỳ, một vị đương thời Phật Đà đến tột cùng là dạng gì? Lý Huyền Tông trầm giọng nói, nếu đại gia cũng không có ý kiến, cái kia tốt nhất dùng tốc độ nhanh nhất tập kết riêng phần mình thủ hạ tinh nhuệ, chuẩn bị dẹp tan tiểu Tây Thiên. Bất quá cái kia tiểu Tây Thiên Phật Di Lặc thần bí khó lường, liền long thụ thiền sư đều chết trong tay của đối phương, chúng ta vẫn là muốn hành sự cẩn thận mới được. Hiện tại trọng yếu nhất hẳn là đánh giá đo một cái kia Phật Di Lặc thực lực, tập hợp chúng ta lực lượng, có thể hay không đem đối phương chém giết. Nói xong, Lý Huyền Tông nhìn về phía Hư Diễn nói, Hư Diễn đại sư, nơi này chỉ có ngươi cùng cái kia Phật Di Lặc chính diện giao thủ qua. Đối phương đến tột cùng là cái gì nội tình, thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Cái kia Phật Di Lặc nếu có thể chém giết hợp đạo 8 lần long thụ thiền sư, này đủ để chứng minh thực lực của đối phương đã vượt xa mọi người đang ngồi người tưởng tượng. Coi như là không tới hợp đạo 9 lần cũng không kém lắm. Đồng dạng nếu chém giết long thụ thiền sư sẽ cho đối phương mang đến nhất định tổn thương. Cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương còn chưa tới vô địch thiên hạ mức độ. Bằng không bọn hắn cũng không cần tại đây bên trong thương lượng như thế nào dẹp yên tiểu Tây Thiên. Tất cả đều nhận mệnh được rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.